Kiếm tốt quá à. Chương 143, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143, giằng co đau đớn phía dưới. Hoàng đế không có lựa chọn khác. Biết rõ đó là cái người tu hành. Chỉ có người tu hành mới có thể đối phó. Chính mình những này bình thường binh tướng không làm gì được hắn. Vì kéo dài thời gian, không khiến cho nổi giận ra tay, đành phải mệnh lệnh thị vệ các võ sĩ lui ra phía sau. Thẳng đến khoảng cách hoàng đế mấy chục trượng ra ngoài mới dừng lại. Vẫn là làm thành một vòng tròn lớn, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Cả triều văn võ cũng bừng lên, bất quá lại bị hạn chế không cho phép tiến quảng trường. Chỉ có thể tụ tại Kim Loan Điện ngoại rào chắn trên đài cao. Đây cũng là vì bảo vệ bọn hắn không tới trong lúc hỗn loạn thụ thương. Bất quá tại vị trí này ánh mắt ngược lại là rất tốt. Trên quảng trường mọi cử động thu hết trước mắt. Diêu nhị lão gia cũng chen trong đám người. Mới vừa kia dao đem hắn té không nhẹ. Hiện tại xương cốt đều ẩn ẩn làm đau. Xa xa nhìn sang, thích khách kia chính chậm rãi bỏ đi ngũ phẩm đối phó quan phục. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là hắn bên trong lại còn mặc một bộ quan phục. Diêu nhị lão gia toàn thân phát run. Mặc dù hắn có chút mắt mờ, vị trí cũng không đúng, thấy không rõ thích khách kia diện mạo, nhưng này quen thuộc thân hình cùng với đồng dạng quen thuộc quan phục lại làm cho tâm hắn phiền ý loạn. Mùa hạ mặt trời đã khuất, lại không duyên cớ dâng lên một cỗ lãnh ý từ trong ra ngoài, nhường hắn không thể thở nổi. Bên trong món kia quan bào là chiếu dạ quốc địa vị cực cao Tư Mã quan bào, mặc dù có chút cổ xưa, màu sắc không tại tiên diễm, nhưng kiểu dáng thêu thú cũng hiểu được không sai, nói cho đại gia một đáp án. Đây là tiền triều Tư Mã triều phục. Lâu Tiểu Ất nhò nhã lễ độ. Ta họ Lâu, hôm nay tới đây là cùng bệ hạ có một bút nợ cũ, có thể coi là. Ta không nói nhiều, ngươi cũng minh bạch, một canh giờ, ngay ở chỗ này, sống sót là ngươi mạng lớn, sống không nổi là ngươi gieo gió gặt bão. Không quá mức đi, đưa tay nhấn một cái. Thiên Đức Đế liền thẳng tắp quỳ gối ngày mùa hè ánh nắng bạo chiếu hạ nóng hồi ngọc chất tảng đá thượng. Không thể kiếm đâm một bước. Tiếng nói của hắn tuy không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng truyền tới quảng trường cùng trên Kim Loan Điện tất cả hơn nghìn người trong tai. Hết thảy đều rõ ràng. 8 năm trước đăng cơ đoạn thời gian kia chuyện xưa nhắc lại. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều rõ ràng, nhưng truyền miệng, ở đây mỗi người cũng đều biết trận này ân oán tồn tại. Đại gia không khỏi thở dài, đều coi là Lâu thị phong quang không tại. Nhưng lại ai biết Lâu thị hậu đại sẽ dùng loại phương thức này đến giải quyết nhân quả. Tình cảnh lúc ấy, kỳ thật có rất nhiều đại thần là không quá đồng ý hoàng đế sở tác sở vi. Cô nhi quả mẫu, ngài đến mức sao? Hiện tại báo ứng tới, mà lại rất rõ ràng, không có từ bỏ ý đồ khả năng. Rất nhiều nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía Diêu nhị lão gia. Lão đầu tự buông tay. Các ngươi cảm thấy, ta có thể khuyên nhủ một cái người tu hành a, dù là hắn là ta thân ngoại sinh. Hắn nhìn phi thường rõ ràng. Lâu thị xong, Diêu thị cũng xong rồi. Mặc kệ kết cục như thế nào, tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng là nhất định. Không có trở về từ cõi chết cơ hội. Đã như vậy, cần gì phải đi lên đau khổ cầu khẩn, làm trò cười cho người khác. Đối Diêu thị kết cục hắn sớm có dự cảm. Chuyện sớm hay muộn, bất quá lấy loại phương thức này đến hoàn tất, chí ít còn có thể lưu lại cái thanh danh. Cho dù là sát quân thanh danh, cũng không tệ. Ba đạo thân ảnh bay lượn mà đến, chính là thế hệ này quốc sư cùng hắn lưỡng cái sư huynh đệ. Bọn hắn tuy tại quốc triều địa vị siêu nhiên, nhưng giống đại triều hội loại này nhàm chán tụ hội cũng là lười tham gia. Bạch lãng phí không thời gian, cho nên Sự tình phát sinh lúc bọn hắn cũng không ở đây. Hiện tại chạy đến, nguyên lai tưởng rằng là cái gan to bằng trời thực khí tán tu. Khiến chút thủ đoạn liền có thể cầm xuống. Nhưng cái này chống đỡ một chút gần hiện trường vừa nhìn. Lại là hít sâu một hơi. Lâu Tiểu Ất cũng không ẩn tàng hắn trúc cơ thượng tu khí tức. Cái này khiến ba môn phái đệ tử lập tức không có chủ ý, cường tới là không thể nào. Cũng chỉ có thể nhìn xem có thể hay không hóa giải một lần. Quốc sư nhường hai vị sư đệ nguyên địa chờ đợi. Chính mình một mình tiến lên. Cũng là sợ làm cho hiểu lầm. Vị thượng sư này, cự lư môn hạ tử cơ. Nơi này hữu lễ. Hắn chấp lễ rất cung. Lâu Tiểu Ất cũng lấy thượng vị đáp lễ. Tôn không phải hắn, mà là sau lưng của hắn cự lư môn. Thượng sư, chiếu dạ cảnh nội, tu hành giới cùng hoàng đình có qua ước định. Không can thiệp chuyện của nhau. Thượng sư hôm nay gây nên, làm trái cộng lại chừng. Thật như xảy ra nhân mạng. Ta sợ liền xem như thượng sư thân phận cũng không tốt giao phó. Đệ tử lấy quốc sư thân phận hứa hẹn thượng sư. Nếu như buông ra thiên đức đế, chắc chắn cấp thượng sư cùng với gia tộc một cái hoàn mỹ giao phó. Đây là tu hành giới đối đầu sư hứa hẹn, tất sẽ không nuốt lời. Lâu Tiểu Ất hít vào một hơi, chậm rãi phun ra, thản nhiên nói, cộng lại chừng thành lập tiền đề, là không xâm phạm lẫn nhau. Người này liên tục quỳ sát ta nghĩa mẫu mẹ đẻ. Ngươi cảm thấy, phận làm con, lại bởi vì cái gì ước định mà vứt bỏ nhân quả a? Tử cơ đạo nhân im lặng, vị này chúc cơ thượng sư một câu, tự phá hỏng hắn tất cả câu thông. Tu sĩ cầu trường sinh, cầu đại tự tại, đương nhiên muốn truy cầu ý niệm thông suốt, nhân quả chấm dứt, sát mẫu mối thù, không được chọn. Thả hắn cũng giống vậy. Hắn hiện tại cấp độ. Không ngăn cản được vị thượng sư này. Nếu như về môn phái điều binh. Không có mấy ngày không thể tới nhân. Cho nên đối thiên đức đế. Hắn trên thực tế đã bất lực. Đây không phải lỗi lầm của hắn. Sư môn cũng sẽ không cần cầu hắn. Vì hoàng đế lại đi cùng một vị trúc cơ tu sĩ trở mặt. Hắn cự lư môn tu vi cao nhất tu sĩ cũng bất quá mới là trúc cơ hậu kỳ thôi. Mạo muội xuất thủ, còn có thể dẫn phát giữa các môn phái bẩn thỉu. Vì một cái phàm nhân hoàng đế, không đáng giá, vì vậy dứt khoát sáng tỏ. Đệ tử sẽ lập tức truyền về môn phái, chờ đợi môn phái chỉ thị, còn xin thượng sư thứ lỗi. Bất quá tình cảnh này, không biết thượng sư có gì dạy ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất chỉ điểm, ta nghe nói chiếu dạ quốc còn có cái nhị hoàng tử. Tử cơ đạo nhân tự im lặng, người thượng sư này chi ý, hôm nay là không thể bỏ qua cho thiên đức đế tính mạng. Với hắn mà nói, không thể cứu ra thiên đức đế, tối thiểu nhất muốn duy trì chiếu dạ quốc bình an quá độ. Đây là chức trách của hắn, vì vậy tự đi an bài, thông chi sư môn. Thông chi hai hoàng gia tới chủ trì thế cục. Đây là bọn hắn người tu hành ở giữa ăn ý, sẽ không ủng hộ thiên đức đế hoàng tử. Không chỉ có là bởi vì còn quá trẻ, cũng là bởi vì nếu như lưu con hắn thượng vị, thế gian có thể sẽ có càng lớn quy mô hành động trả thù. Đến mức huynh đệ a, vậy liền ha ha. Ánh nắng bạo chiếu phía dưới, sóng nhiệt hun người. Thiên đức đế lúc này mới không đến nửa canh giờ. Hắn đã là lung lay sắp đổ. Nhưng Lâu Tiểu Ất lại hoàn toàn không có nửa điểm bên ẩn chi tâm. Trên lý luận là Lâu Tư Mã bắt đầu loại này trừng phạt phương thức. Nhưng lúc đó tình huống là đã có thủy còn có dù còn có thể nửa chàng nghỉ ngơi. Không phải là vì giết người mà thiết. Cái này cùng thiên đức đế làm phép có bản chất khác nhau. Lâu Tiểu Ất cũng sẽ không đi cân nhắc ở trong đó phức tạp nhân quả. Tiện nghi lão tử Lâu Tư Mã hắn chưa thấy qua. Có thể thải di chết cùng mẫu thân thương tiếc lại là thật phát sinh ở trước mắt hắn. Không có cò kè mặc cả chỗ trống. Đám đại thần cũng không phải là đều đang đợi. Trong bọn họ một chút người thông minh cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là cược. Cược cái này Lâu Gia Tử sẽ không thật giết chết hoàng đế. Lấy trọng binh xông lên. Tựu nhìn người tu hành này có dám hay không đại lượng sát thương phàm nhân. Đây là cầm sĩ tốt mệnh đến hủy tu sĩ tương lai. Rất có sức tưởng tượng. Nhưng đám đại thần đối với cái này ý kiến cũng không thống nhất. Bởi vì luôn có cái gọi là bảo thủ nhất phái. Bọn hắn dù là biết rõ hoàng đế giữ nhiều lành ít. Nhưng cũng không muốn trong lịch sử lưu lại là chính mình xuất binh hại chết quân chủ thanh danh. Cách chương.